Thiên đường có em, chương 57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn. Xem ảnh 5, quyên góp ủng hộ web Chú Yên Online.com. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn. Xem ảnh 5, quyên góp ủng hộ web Chú Yên Online.com. Cách chương.